Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578. Lý do, Sở Từ trong khoảng thời gian này chính là hoa không ít người lực vật lực. Trong thôn có động tĩnh gì nàng rõ ràng, đặc biệt là giống Trương Dũng như vậy con nhím. Nàng càng không thiếu làm người nhìn chằm chằm. Tự nhiên biết hắn sau lưng thu lữ lương Tây bao nhiêu tiền chỗ tốt. Nhạc phụ ngươi nhạc mẫu trong nhà hiện tại là cái dạng gì? Ta tưởng hắn hàng xóm cũng đều rõ ràng. Ngươi giải thích cũng vô dụng. Nếu ngươi nói kia đồ vật không phải ngươi mua, không cần còn cho ngươi. Ta đây thật bội phục ngươi này hào phóng kính nhi. Sở Từ cười lạnh một tiếng. Nói, Trương Dũng trong miệng một nghẹn. Hắn biết chính mình không phải cái gì thứ tốt. Nhưng đồng dạng, hắn nhạc phụ cũng là cái vô lại. Bằng không cụ không dám đem khuê nữ gả cho hắn. Cho nên hiện tại hắn một khi mở miệng chết không thừa nhận. Lần đó đâu chính mình đồ vật liền thật đưa cho nhạc phụ ra, nếu không đã trở lại. Kia không phải tương đương làm lỗ vốn sinh ý. Là ta thì thế nào? Ta gần nhất kiếm lời điểm tiền mua điểm đồ vật không được sao? Nhưng thật ra ngươi, Sở Từ, chúng ta trong thôn người đối với ngươi không tệ. Ngươi biểu ca luôn miệng nói là chúng ta thân thể có tật xấu mới không mời chúng ta. Lời này ta nhưng không tin. Các ngươi chính là cố ý muốn thỉnh ngoại thôn người. Chờ tương lai còn sẽ đem chúng ta thôn công nhân toàn bộ đều đá ra. Đúng hay không? Trương Dũng lại nói. Sở Từ nghe xong lời này, nhấc chân đi qua, ở Trương Dũng bên người dạo qua một vòng, ánh mắt cẩn thận nhìn nhìn. Sở Từ bộ dáng này hiện giờ chính là có tiếng tuân tiếu. Trương Dũng vốn chính là cái tuổi trẻ nam nhân, lại còn có chút hỗn đản, cho nên lúc này càng là hưởng thụ thẳng thắn sống lưng. Sửa sang lại một chút quần áo, dường như ngay sau đó Sở Từ sẽ coi trọng hắn giống nhau. Người này một đôi xú chân cách giày đều có thể ngửi được mùi vị. Bên ngoài quần áo ăn mặc ngăn nắp, nhưng bên trong áo sơ mi cổ áo đều là hắc. Thỉnh ngươi đi thủ công, ta làm được đồ vật có người dám dùng sao? Sở Từ khinh thường một tiếng, theo sau lại lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều biết. Trước kia Thiên Chỉ Phường chỉ bán 4 loại dược, trong đó một loại là vẫn là bôi trên mặt cao. Các ngươi bên trong cũng có người dùng, nếu kia mặt cao xuất từ loại người này tay, các ngươi còn dám dùng sao? Thậm chí đến lúc đó mặt cao mùi hương nhi đều đại suy giảm trộn lẫn ngươi Trương Dũng chân xú vị đi. Sở Từ nói trực tiếp. Nửa điểm mặt mũi cũng chưa cấp Trương Dũng lưu. Hắn một đại nam nhân, hơn nữa tự xưng là lớn lên không tồi, dùng gương mặt này cùng này lãng tử tính tình hấp dẫn không ít tiểu nha đầu. Hiện tại lại bị Sở Từ một nữ nhân làm cho nhiều người như vậy mặt nói xú, như thế nào có thể nhận được? Tức khắc lạnh mặt liền muốn động thủ đánh người. Sở Từ phản ứng mau, trực tiếp bắt được đối phương thủ đoạn, trở tay một khấu, trực tiếp làm người uốn gối lạc quỳ trên mặt đất, bị nàng kiềm chế trụ đôi tay mặc kệ như thế nào dãy giụa. Thế nhưng cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Không chỉ có như thế, cảm giác được Sở Từ này sức lực, Trương Dũng mồ hôi lạnh nháy mắt đều chảy xuống dưới. Sở Từ, ngươi còn muốn đánh người? Trương Dũng cả giận nói. Đánh người là ta sao? Ta chỉ là giáo huấn một chút không có mắt đồ vật mà thôi. Sở Từ nói xong, buông tay lúc sau đem người một đá. Trương Dũng quăng ngã cái cổ gặm bùn, theo sau nhìn những người khác nói, các ngươi hôm nay vì cái gì lại đây? Ta rõ ràng cầm ai tiến lại đây làm việc, lòng ta càng minh bạch. Nhưng ta Sở Từ không phải nhà các ngươi, A Miêu A Cẩu có thể tùy tiện sai xử. Ai ngờ tiến xưởng công tác, ai ngờ đoan ta trong tay chén. Vậy đến ấn quy củ tới. Nhưng phạm là thiên chỉ xưởng dược không cần người, tự nhiên đều là có nguyên nhân. Các ngươi nếu là không phục, đại có thể làm cho đại gia hỏa mặt. Chúng ta đem lời nói làm rõ nói. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở đại gia. Phía trước tân xưởng trưởng chỉ là cự tuyệt các ngươi. Nhưng hiện tại nếu là nói ra lý do, ném người quay đầu lại nhưng đừng khóc cái mũi. Ngoặc kép, hết chương.